Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1136, thế gian không nại nhất sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1136, thế gian không nại nhất sự tình. Đại địa tầng ngoài từng bị không gian liệt phùng xé nát, lộ ra có chút xốp, nhưng là càng là xuống, địa chất tầng trở nên càng ngày càng cứng rắn. Mặc dù sử dụng trầm uyên cổ kiếm mở đường, Trương Nhược Trần tốc độ hay vẫn là càng ngày càng chậm chạp. Đã không phải là thạch tầng, mà là cùng loại ngọc chất cùng bằng sắt địa tầng. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần triệt để ngừng lại. Dưới chân của hắn, xuất hiện ám kim sắc địa tầng, giống như là nào đó khoáng vật chất, hoặc như là dùng nào đó năng lượng ngưng tụ mà thành vật chất. Huy kiếm chém qua đi, bổ vào địa tầng thượng diện, phát ra thanh thúy thanh âm, toát ra một mảng lớn hỏa hoa. Cẩn thận quan sát, có thể trông thấy, địa tầng mặt ngoài, hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang, vậy mà đem trầm uyên cổ kiếm đều bắn ra. Thiên hạ còn có so trầm uyên cổ kiếm càng thêm cứng rắn tài liệu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nâng lên một bàn tay, đặt tại địa tầng thượng diện, đem tinh thần lực phóng ra đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục tra ra nguyên nhân, cũng không phải địa tầng thật sự cứng rắn đến trầm uyên cổ kiếm đều bổ không khai, mà là có người ở chỗ này bố trí một tầng kết giới. Bố trí kết giới thủ đoạn tương đương cao minh, cùng địa tầng dung hợp cùng một chỗ, nếu không là Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ đã tiếp cận 50 giai, rất khó phát hiện điểm này. Quả nhiên có vấn đề. Trương Nhược Trần dọc theo địa tầng cuốn hướng cái khác phương vị. Nhưng là Trương Nhược Trần cũng đã đi ra cái này một khu vực đến ngoài trăm dặm, lại còn không có tìm được lỗ hổng. Long đỉnh sơn ở dưới địa tầng, vậy mà hoàn toàn bị kết giới phong bế, căn bản không thể đi xuống. Càng là như thế, càng là muốn xâm nhập đi vào, thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ kết giới phía dưới rốt cuộc là cái gì. Trương Nhược Trần điều động ra không gian lực lượng, ngưng tụ đến đầu ngón tay, sau đó, về phía trước vung lên, đem một đạo không gian liệt phùng đánh đi ra ngoài, kích hướng tiền phương địa tầng. Xôn xao, không gian liệt phùng vậy mà đem địa tầng xé rách, mở ra một đạo 20 mét trường, 3 mét rộng đích khe đá. Trương Nhược Trần nhẹ ồ lên một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, kết giới đều có thể sử không gian phát sinh trình độ nhất định vặn vẹo, càng là lợi hại kết giới không gian chung quanh kết cấu cũng lại càng là vặn vẹo. Sử dụng không gian liệt phùng thu nhưng thật ra là rất khó phá khai những cường đại kia kết giới. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cũng chỉ là muốn nếm thử một chút, căn bản không có nghĩ đến như thế nhẹ nhõm, liền đem kết giới phá vỡ. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuyên qua địa tầng khe hở, xâm nhập đi vào. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một tòa cự đại trận pháp hiện lên chính quy hình tròn, đường kính đạt tới hơn 200 mễ tương đương cực lớn. Trận pháp chỉ dùng để thánh thạch cùng thánh ngọc trồng chất mà thành, tản mát ra thất thải lộng lẫy hào quang. Đây là một tòa không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần rất giật mình, rõ ràng tại Thanh Long Khư dưới lòng đất tìm được một tòa không gian truyền tống trận. Hơn nữa, cái này một tòa không gian truyền tống trận hiển nhiên là so với hắn bố trí trụ cột không gian truyền tống trận cao hơn minh nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, chỉ có thời không truyền nhân tài năng có bố trí không gian truyền tống trận năng lực, ngoại trừ Trương Nhược Trần bên ngoài, Côn Luân giới trong lịch sử cũng chỉ là đã ra hai vị thời không truyền nhân. Một cái là Tu Di Thánh Tăng, cái khác mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết là ai. Chỉ biết là, hắn chỉ xuất hiện tại quá khứ, sẽ không xuất hiện tại cùng tương lai. Hẳn là Tu Di Thánh Tăng, Trương Nhược Trần làm ra như vậy suy đoán. Thế nhưng mà Tu Di Thánh Tăng ở đằng kia xa xôi quá khứ, vì sao phải tại Long Đỉnh Sơn lòng đất bố trí ra một tòa không gian truyền tống trận? Trương Nhược Trần mang theo nghi hoặc tại truyền tống trận bốn phía tìm kiếm, muốn tìm được một ít manh mối. Phía trên, một đạo u lam sắc bóng hình xinh đẹp theo tầng dưới chót trong cái khe phi xuống dưới, rơi xuống truyền tống trận trung tâm, đứng tại một khối 3 mét cao thánh thạch phía trên. Sư tỷ, người như thế nào cũng xuống. Trương Nhược Trần nhìn về phía cái kia một đạo bóng hình xinh đẹp, lộ ra dáng tươi cười. Ngươi một mực chưa có trở lại mặt đất, ta lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm, cho nên hạ đến xem. Hoàng Yên Trần mũi chân nhẹ nhàng một điểm, nhẹ nhàng được giống như một mảnh cánh hoa theo thánh trên đá phi rơi xuống, hỏi. Cái này tòa trận pháp là chuyện gì xảy ra? Đây là một tòa chỉ sợ được có 10 lịch vạn niên sử cỡ lớn không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần nói ra. Cái gì? Hoàng Yên Trần tương đương giật mình. Sau đó, Trương Nhược Trần đem chính mình vừa rồi một ít phát hiện cùng suy đoán, giảng thuật cho bụi màu vàng. Kế tiếp, hai người bắt đầu cùng một chỗ tìm kiếm manh mối. Trương Nhược Trần tìm được một khối kim loại tàn phiến, một nửa chôn dưới đất, một nửa bốc lên ở bên ngoài. Trải qua một phen dò xét, Trương Nhược Trần xác nhận đó là một kiện ngàn văn thánh khí tàn phiến, chỉ tiếc đã triệt để phế bỏ, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Hoàng Yên Trần có phát hiện mới, lập tức kêu. Người tới xem đây là cái gì? Hoàng Yên Trần tại trận pháp vị trí trung tâm, phát hiện ba cái kỳ dị ký hiệu. Ba cái ký hiệu khắc vào thánh thạch biên giới, không nhìn kỹ, rất khó đem chúng phát hiện. Trương Nhược Trần đến gần xem xét, đem ba cái ký hiệu phân biệt đi ra, nói. Ba cái ký hiệu điệp ra cùng một chỗ chính là một cái không gian tọa độ, rất có thể đại biểu một tòa khác không gian truyền tống trận vị trí. Chỉ cần khởi động trận pháp, có thể đem chúng ta truyền đưa qua. Cái kia chỗ không gian tọa độ đại biểu là địa phương nào? Hoàng Yên Trần hỏi, Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Có khả năng là Côn Luân giới, cũng có khả năng là vũ trụ những tinh vực khác mỗ cái địa phương. Nếu không là thế giới chi linh sắp xuất thế, Trương Nhược Trần thật sự rất muốn lập tức khởi động trận pháp tiến về không gian tọa độ vị trí. Một tòa không gian truyền tống trận, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại Thanh Long khư dưới lòng đất thật sự quá quỷ dị, Trương Nhược Trần rất muốn biết rõ ràng nguyên nhân trong đó. Ta muốn đem cái này tòa không gian truyền tống trận thu lại, tương lai nói không nhất định có thể cái gì công dụng. Trương Nhược Trần lấy ra càn khôn thần mộc đồ, đem cái này tòa không gian truyền tống trận liên quan chung quanh thạch tầng cùng một chỗ phân cắt bỏ thu nhập tiến đầu quyển thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu sĩ khác căn bản không có khả năng mang đi một tòa không gian truyền tống trận. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại không phải việc khó gì. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần không có lập tức phản hồi mặt đất như trước đứng tại trống trải lòng đất không gian, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà lâm vào trầm mặc hai người tựa hồ cũng có tâm sự. Sau một lúc lâu Trương Nhược Trần nói ra, tại đây rất yên tĩnh, chính dễ dàng thừa dịp thế giới chi linh còn không có xuất thế tiếp tục luyện hóa thánh đan đan khí củng cố tu vi cảnh giới. Sư tỷ, ngươi đây là... Hoàng Yên Trần duỗi ra hai tay, duỗi ra một đôi thon dài cánh tay ngọc lộ ra đặc biệt ôn nhu, ôm lấy Trương Nhược Trần, đem một trương tinh xảo mà tuyết trắng khuôn mặt tựa ở Trương Nhược Trần ngực ôn nhu nói. Trần ca, ngoại trừ tu luyện, chẳng lẽ hai người chúng ta tầm đó tựu không còn có những lời khác để sao? Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm vào phía trước cảm thụ được ngực ấm áp, ánh mắt có chút mê ly. Hoàng Yên Trần nhắm lại hai con ngươi, hai hàng rậm rạp lông mi có chút nhếch lên, hình thành xinh đẹp độ cong, thấp giọng nói ra. Người có phải hay không cảm thấy ta quá mức cay nghiệt, một chút cũng không giảng tỉ muội cảm tình, cho nên mới tướng tinh linh bước đi. Người có phải hay không đang trách ta? Chấm, Trương Nhược Trần không nói một lời, chỉ là duỗi ra một tay, đặt ở Hoàng Yên Trần bả vai vị trí, nhẹ nhàng đem nàng ôm. Hoàng Yên Trần thấp giọng nức nở, thân thể mềm mại có chút run rẩy, nói. Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy đối với nàng, rất muốn tiếp tục cùng nàng làm tỉ muội. Ta biết rõ, nàng gặp ngươi một mặt không dễ dàng, khẳng định thừa nhận lấy nỗi khổ tương tư. Nhưng là, đương ta nhìn thấy nàng hôn môi ngươi thời điểm, thật sự rất ghen ghét, cũng rất chua xót, căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình, chỉ hy vọng nàng có thể cách ngươi xa một ít, càng xa càng tốt. Ân, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, tâm tình tương đương phức tạp. Thực xin lỗi, đều tại ta không nên đối với ngươi nói ra những lời này. Hoàng Yên Trần lập tức đem khóe mắt nước mắt xóa đi, bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, nói. Kỳ thật nếu là ngươi thật sự ưa thích tinh linh, ta cũng có thể tiếp nhận nàng, chúng ta như trước có thể hảo hảo ở chung, thật sự ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Ta biết rõ nàng vì ngươi bỏ ra rất nhiều, cũng là thật tâm yêu lấy ngươi. Ngươi nếu là cô phụ nàng, cảm giác không phải là tại tổn thương nàng. Có lẽ chính thức sai người, hẳn là ta. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Hoàng Yên Trần hai con ngươi, thật dài thở dài. Trương Nhược Trần không phải không thừa nhận, hoàn toàn chính xác không cách nào xử lý tốt cảm tình sự tình, căn bản không cách nào hạ quyết tâm đi tổn thương một cái một lòng đối với chính mình tốt nữ tử. Như thế không quả quyết cũng tự tổn thương càng nhiều nữa người. Tại đây thật sự rất yên tĩnh, chẳng lẽ, chúng ta chỉ là ở chỗ này tu luyện sao? Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng nhếch cặp môi đỏ mọng, lộ ra tiểu nữ nhân thẹn thùng thần sắc, mặt mày tầm đó có chứa một vòng động lòng người thần sắc. Không thể không nói, một cái băng sơn mỹ nhân, đôi mắt dễ thương như hạnh, sóng mắt sóng gợn, lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng bộ dáng, đích thật là đối với nam nhân một loại kích thích cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chút bất chi bất giác Trương Nhược Trần trong bụng dương cương chi khí bắt đầu khởi động đi ra, giống như là có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Vì vậy, hắn đem Hoàng Yên Trần chống đỡ tại một mặt trên thạch bích kịch liệt hôn môi. Trương Nhược Trần hai tay thuận thế tham tiến Hoàng Yên Trần áo bào, nhẹ nhàng xoa, làm ra một ít nguyên thủy nhất hành vi. Vốn là rau khô liệt hỏa, vừa chạm vào tức đốt. Trương Nhược Trần, vương đô trong tuôn ra cửu thải hào quang, thế giới chi linh có lẽ rất nhanh muốn xuất thế. Tiểu Hắc truyền ra một đạo sóng âm tiến vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần tương đương phiền muộn, thế giới chi linh sớm không xuất ra thế, chỉ không xuất ra thế, sao có thể đủ tại như bây giờ thời khắc mấu chốt xuất thế. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần dục vọng đều bị điều bắt đầu chuyển động, tứ chi dây dưa tình đậm đặc như lửa. Còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ muốn chấm dứt, mới vừa vặn tuôn ra cửu thải hào quang mà thôi, có lẽ còn có một thời gian ngắn, thế giới chi linh mới sẽ xuất thế. Trương Nhược Trần mặc kệ hội trên mặt đất sự tình, đem Hoàng Yên Trần đai lưng giải xuống dưới. Lập tức quần áo hướng ra phía ngoài tản ra, hiển lộ ra một cỗ đường cong ôn nhu ngọc thể, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ liễu đi ra, lộ ra nửa che nửa đậy, như ẩn như hiện. Quận chúa điện hạ, có phải hay không các người gặp nguy hiểm gì, thế giới chi linh muốn xuất thế, các ngươi như thế nào còn không? A, thanh mặc hóa thành một đạo thanh sắc u ảnh, xuyên qua địa tầng khe hở từ bên trên cấp tốc phi rơi xuống, vừa vặn trông thấy Trương Nhược Trần bàn tay, đặt tại Hoàng Yên Trần ngực cái kia mượt mà và cao ngất lấy vị trí. Thấy như vậy một màn, thanh mặc hét lên một tiếng, bị dọa đến không nhẹ, một Trương trẻ trung khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, giống như là nhìn thấy trên đời này nhất không thể tưởng tượng nổi một sự kiện, con mắt đều. Xem thẳng, tự tính toán thanh mặc biết rõ, Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần là vợ chồng quan hệ, nhưng là, hai người rõ ràng làm ra chuyện như vậy còn là xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng. Trương Nhược Trần hít một tiếng, cảm giác được rất bất đắc dĩ. Thanh mặc cũng đã xâm nhập tiến đến, xem ra là thật sự không cách nào tiếp tục tiến hành xuống dưới. Trương Nhược Trần tận lực bảo trì lý trí thu về bàn tay, khép lại Hoàng Yên Trần vạt áo cùng váy dài, một lần nữa đem thắt lưng của nàng trói vào. Chỉ có điều Trương Nhược Trần trong cơ thể vẻ này siêu việt thường nhân vạn lần dương cương chi khí đã triệt để sôi trào lên, khiến cho dục vọng không ngừng bành trướng, thậm chí tại ảnh hưởng lý trí của hắn, nhất thời bán hội căn bản áp chế không đi xuống. Cách Trương.